Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Vạn Linh Kỳ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cô nàng Diệp Cô Âm đuổi theo Phương Hành quá mức khiến hắn và Kimo phải chạy vào cái tòa thành đã bị bỏ hoang của Vương quốc yêu thú ngày xưa. Bây giờ thì yêu thú đã rời lên phương Bắc và thành bị bỏ hoang nhưng còn một số đại trận. Và vây không được cô nàng thì Phương Hành đã ôm cô ta lao thẳng xuống dưới vực. Tức là một cái vực mà do đất nó nứt ra tạo thành ở trên của đại trận kiểu thế. Và giữa lúc hai người giằng co thì Phương Hành đã nuốt mất cái viên hạt sen quý báu là thánh dược chữa thương, cho nên hắn chạy đi tìm một chỗ để luyện hóa. Và cũng trong lúc đó thì cướp được túi chữ vật của cô nàng Diệp Cô Âm kia để cho cô ta phải trần truồng ở phía dưới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà phần trước Đại Bằng Tà Vương xông ra khỏi thức hải của Phương Hành bởi vì có một số âm linh tới gần hắn. Siêu một tiếng, Đại Bằng Tà Vương từ thiên linh cái của Phương Hành chui ra, lấm la lấm lét, cảm ứng một chút hoàn cảnh chung quanh. Hắn phát hiện cảnh vật chung quanh quả thật có thể làm chỗ cho chân linh náu thân, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bay tới giữa không trung. Tiểu quỷ này rốt cuộc đã tới nơi nào? Tại sao lại có thể có nhiều âm linh tồn tại như vậy? Đại Bằng Tà Vương chú ý tới chung quanh chi chít âm linh, chân mày khẽ nhăn lại. Nhìn thấy nhiều âm linh cũng sợ hãi rụt rè thối lùi cách đó không xa, bộ dạng là sợ mình muốn chạy trốn, nhưng lại không nỡ bỏ qua huyết khí ở quanh người Phương Hành. Đại Bằng Tà Vương chê cười một tiếng. Bổn tọa phải cùng các ngươi tranh đoạt huyết khí, không cho các ngươi tới gần tiểu quỷ này, cũng là cứu các ngươi. Nếu không thì hiện tại các ngươi đã sớm bị tà muội chân hỏa trong cơ thể hắn luyện hóa sạch sẽ rồi. Âm linh ở chung quanh khi còn sống tu vi có cường đại cũng có nhỏ yếu, không có một người nào là thấp hơn trúc cơ cả. Thậm chí có một ít khi còn sống tu vi so với Đại Bằng Tà Vương còn mạnh hơn. Bất quá trải qua năm tháng thực sự dài lâu, lực lượng lưu thất, linh tinh hoàn toàn không có nữa, chỉ còn tồn tại theo bản năng. Mà Đại Bằng Tà Vương thì bởi vì ở trong thức hải của Phương Hành, chân linh ngưng luyện, thậm chí còn bị Phương Hành không có việc gì thì lấy ra nướng một chút lên lây dính một tia tam muội chân hỏa chi ý, cũng vì vậy mà so với những âm linh này thì mạnh hơn rất nhiều. Ngô, khó khăn lắm mới được đi ra, ta phải mau mau. Đại Bằng Tà Vương suy nghĩ, chẳng qua lại lộ ra vẻ do dự. Bất quá địa phương quỷ quái này không biết là nơi nào, ta mặc dù có thể nấu thân nhưng nếu ta không ra ngoài được, lại không tìm được người đoạt xá mà nói thì vẫn bị vây ở chỗ này. Theo năm tháng trôi qua rồi cũng biến thành u hồn như những cái âm linh này thôi, bồng bềnh đong đưa, trọn đời không thoát thân được. Phải, nghĩ như vậy thì còn không bằng tiếp tục trở về. Bất quá, tiếp tục trở về cũng không phải là biện pháp. Tiểu quỷ này tính tình không tốt, lão phù đã giúp hắn nhiều như vậy, vẫn là không đánh thì mắng, không hiểu được việc tôn sư trọng đạo. Cũng không biết hắn có phải muốn vĩnh viễn đem ta giam cầm hay không. Còn nữa, trong cơ thể tiểu quỷ này có tam muội chân hỏa, mặc dù đáng sợ, nhưng ở tình huống không giết chết ta thì cũng có thể giúp ta ngừng luyện chân linh, có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng cái dạng này quá bị động đi, đến ngày tháng nào mới có thể thoát ra? Đại Bằng Tà Vương nhất thời rối rắm cả lên. Lúc này hắn mặc dù chiếm được tự do, cũng không dám dâng lên ác ý đối với Phương Hành. Mấu chốt chính là Phương Hành bình thường, hắn không dám trêu chọc. Lúc Phương Hành tăng lên tu vi lại càng không trêu chọc nổi. Bởi vì vào lúc này tam muội chân hỏa trong cơ thể Phương Hành cũng đồng thời vận chuyển, khiến cả người hắn giống như một cái hỏa lò. Trêu chọc hắn thì chẳng khác nào là dẫn lửa thiêu thân, chỉ có kẻ ngu mới làm vậy. Nhưng khó lắm mới được tự do ra ngoài, Đại Bằng Tà Vương không muốn không công bỏ qua cơ hội này, nhất thời lộ ra vẻ do dự. Trong lúc vô tình chợt thấy chung quanh có mấy trăm con âm linh, Đại Bằng Tà Vương bỗng nhiên giật mình có chủ ý. Các người không cần phải sợ ta, ta là Bắc Cầu Đằng Vân Lĩnh, Đại Bằng Tà Vương cùng với các người cũng thuộc về đồng nguyên. Chân linh của Đại Bằng Tà Vương rung động, dùng một loại ý bí thuật đem ý của mình, dùng một loại phương thức mà âm linh có thể lý giải để truyền ra. Ta biết các ngươi muốn nuốt chửng cái huyết khí này, bất quá người này là tiểu đồ của ta, huyết khí của hắn chính là huyết khí của ta. Nếu như các ngươi muốn hưởng dụng ta sẽ không ngăn cản, nhưng các ngươi cần phải lấy thứ trọng yếu nhất của bản thân ra để đổi. Vừa nói chuyện, Đại Bằng Tà Vương phóng ra khí tức quẫy đến ở trong âm phong cuộn lên từng trận, ý tứ của hắn rất rõ ràng, đó là giao dịch công bình. Đối mặt với Đại Bằng Tà Vương uy phong lẫm lẫm, âm linh xúm lại ở chỗ này không có chút can đảm nào để cự tuyệt hoặc phản kháng. Hơn nữa bọn họ tâm tư đơn giản, cũng không nỡ bỏ huyết khí tinh hoa mà đi, tựa như cảm thấy đề nghị của Đại Bằng Tà Vương rất công bằng. Một trận do dự, liền có một con âm linh hình dạng như khổng tước đi lên, cẩn thận ở trên mặt đất trước người của Phương Hành, để lại một cái pháp ấn phức tạp, rồi sau đó khẩn cấp cắn nuốt huyết khí bên cạnh Phương Hành. Từ nó bắt đầu thì có vô số đạo âm linh đồng thời đi lên, rối rít để lại trên mặt đất những pháp ấn phức tạp, rồi sau đó tranh giành cắn nuốt huyết khí. Hắc hắc, kế này nếu thành thì cuộc sống sau này của Lão Phu sẽ thoải mái nhiều. Đại Bằng Tà Vương cười hăng hắc, vô cùng tự đắc. Không biết trải qua bao lâu thì huyết khí tản ra trong cơ thể Phương Hành rốt cuộc chậm rãi tan đi. Âm linh chung quanh thấy hắn không còn huyết khí có thể cắn nuốt, thì tất cả cũng riêng phần mình bay đi, biến mất vô ảnh. Hết thảy phảng phất không hề phát sinh. Chẳng qua là trên mặt đất trước mặt Phương Hành, thậm chí trên vách tường đối diện với hắn, cũng xuất hiện chi chít những pháp ấn ly kỳ cổ quái. Ồ, rốt cuộc luyện hóa được rồi. Lại qua thật lâu, Phương Hành từ trong tĩnh tọa mở mắt ra, thở dài một hơi. Hai mắt của hắn tỏa sáng trong suốt, phảng phất như hai quả bảo thạch. Mà trên người hắn cũng tản mát ra một cỗ thay đổi khó có thể hình dung, đó là thay đổi khí chất. Bởi vì tu vi đã tăng lên trên phạm vi lớn, từ trong ra ngoài đã mang đến sự chuyển hóa về mặt khí chất. Huyết liên tử rốt cuộc đã hoàn toàn luyện hóa, cuối cùng một tia linh khí quy nạp vào kinh mạch. Phương Hành không đứng dậy và vẻ mặt có chút cổ quái nhận ra sự biến hóa trong thân thể. Linh khí cuồn cuộn, lưu tinh như lửa vận chuyển trong kinh mạch đã đạt đến cực hạn. Tứ chi bách hải mỗi tức kinh mạch đều bị linh khí khổng lồ và tinh thuần nhét đầy. Linh động cửu trọng, đỉnh phong. Một viên huyết liên tử khiến tu vi của Phương Hành đã đạt đến cảnh giới linh động, đại viên mãn. Đến đây thì con đường linh động mình đã đi xong. Xa hơn trước thì đã không có đường, chỉ có thể hướng phía trước trèo lên thôi, bước lên trúc cơ chi cảnh. Ai, nhưng mà vẫn thấy tiếc cái viên huyết liên tử này. Phương Hành cúi đầu thở dài, cảm giác vô cùng không đáng giá. Trên thực tế thì bằng vào 12 viên sinh linh đan, hắn cũng nắm chắc đem tu vi của mình đề thăng tới linh động cửu trọng đỉnh phong. Hắn căn bản không cần lãng phí một viên huyết liên tử này, dù sao thì đây cũng là một đan dược trị thương hiếm có, lại có thể dùng để cứu mạng. Nhưng hôm nay hắn đã dùng phí một viên trong đó để tăng lên tu vi, ngược lại để lại 10 viên sinh linh đan chưa có luyện hóa. Linh động cửu trọng rồi, thực lực của tiểu quỷ này tăng lên rất nhanh. Đột nhiên một âm thanh vang lên bên tai. Phương Hành oa một tiếng quái khiếu nhảy lên, trong tay cầm đại đao đang muốn bổ xuống. Này này, đừng kích động, là Lão Phu. Đại Bằng Tà Vương sợ hết hồn, vội vàng vung tay ngăn cản Phương Hành đánh xuống. Lão Vương bắt đản, làm sao ngươi lại đi ra rồi? Phương Hành nhìn thấy người nói chuyện dĩ nhiên là Đại Bằng Tà Vương thì ngẩn ra. Người này hôm nay chỉ còn lại một luồng chân linh trốn ở trong thức hải của mình, căn bản không dám ra ngoài, sợ bị hồn phi phách tán. Đại Bằng Tà Vương cười nói, ta còn muốn hỏi ngươi, hoàn cảnh nơi đây quỷ dị là có thể làm cho chân linh hiển hóa, rốt cuộc là chỗ nào? Nơi này là Âm Ngục Uyên, Lão Tà ngươi đã nghe qua chưa? Phương Hành bĩu môi thu hồi đại đao, không để ý đến yêu vương này nữa. Nó chỉ còn là một luồng chân linh thì bất kể đâu cũng không có tác dụng, càng không phải đối thủ của mình. Âm Ngục Uyên, ngươi lại tới cái địa phương quỷ quái này ư? Đại Bằng Tà Vương chép miệng cũng có chút khiếp sợ, lần nữa đánh giá chung quanh. Người biết nơi này? Phương Hành ánh mắt sáng lên. Thời điểm Kim Ô nói cho hắn biết chỗ này chỉ nói đây là một chỗ vô cùng tà quỷ, phía dưới có rất nhiều cấm chế, dễ vào mà khó ra, lại rất hung hiểm. Bọn họ mới quyết định là muốn nhờ vào trận pháp không trọn vẹn ở trong thành để đem Diệp Cô Âm vây lại. Chẳng qua cụ thể Âm Ngục Uyên như thế nào, có hung hiểm gì, Kim Ô thì cũng không rõ ràng. Ta tự nhiên là biết. Nơi này đã từng là nhà tù của yêu quốc. Phàm là yêu quái phạm vào sai lầm lớn hay thậm chí tu sĩ nhân loại xúc phạm yêu thú sẽ bị giam ở trong ngục này, nhận việc hành hạ rồi cả đời không thấy mặt trời. Cũng khó trách chân linh của ta có thể trực tiếp hiển hóa ra chỗ này. Tục truyền là Âm Ngục Uyên dùng cửu âm nham để chế tạo, tựa như là âm phủ địa ngục vậy. Năm đó yêu chủ bố trí nơi đây chính là muốn yêu quái bị giam, cho dù là đã chết âm linh cũng phải ở chỗ này chịu khổ đời đời kiếp kiếp. Nghe hắn nói tàn khốc, Phương Hành cũng run lên một chút. Lợi hại, không lẽ là không đi ra được sao? Đại Bằng Tả Vương nói, cũng chưa chắc, cần phải tra xét một chút. Phương Hành gật đầu duỗi lưng, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía mặt đất. Hắn rõ ràng nhớ được, trước lúc mình luyện hóa huyết liên tử thì mặt đất không có vật gì. Nhưng lúc này mặt đất cho tới vách tường đối diện hiện chi chít các pháp ấn, ít nhất cũng phải cả trăm cái, nhất thời cảm thấy có chút cổ quái. Lão Tà, đây là gì? Phương Hành ngồi xổm xuống quan sát một cái pháp ấn. Pháp ấn này chỉ nhỏ lòng bàn tay thôi, Nhìn đường nét dường như rất đơn giản nhưng lại huyền ảo dị thường, tỏa ra khí tức nhẹ nhẹ. Phương Hành ngồi xổm xuống trực tiếp vận chuyển âm dương thần ma giám, rất nhanh biết được đây là vật gì. Dĩ nhiên là một loại yêu linh pháp ấn, một loại tương tự với thần niệm trong dấu vết của tu sĩ loài người. Cùng với cái mệnh đăng mà lúc đầu Phương Hành lưu lại, nó là một loại tính chất tương đồng. Tà bằng tà vương không biết, Phương Hành thuận miệng hỏi một tiếng, chính mình đã chiếm được đáp án, liền đắc ý nói, hắc hắc, đây là một cuộc tạo hóa mà lão phu đưa cho ngươi. Tiểu quỷ, nơi đây có 300 cái yêu linh pháp ấn có mạnh có yếu. Những cái mạnh thì chính là do yêu vương kim đan lưu lại, yếu một chút thì ít nhất cũng là do đại yêu trúc cơ lưu lại, hiếm thấy lắm sao? Phương Hành xem xét một hồi rồi nói, không cách nào nghiên cứu, cũng không thể tăng lên tu vi, có tác dụng cái rắm mà. Đại bằng tà vương bị hắn làm nghẹn họng, ngừng lại một chút mới nói, nói hiệu nói vượn, ấn này tự nhiên là hữu dụng. Phương Hành quay đầu nhìn hắn, đại bằng tà vương thần bí nói, tiểu quỷ, ngươi từng nghe nói về vạn linh kỳ chưa? Là cái gì? Phương Hành ngơ ngác hỏi lại. Đại bằng tà vương thở dài, nói ra cũng thật xấu hổ. Vạn linh kỳ này chính là 3.000 năm trước, lúc tam vực trục yêu, một vị đại tu sĩ của nhân tộc các ngươi đã phát minh ra một loại thần khí tà dị. Người này lòng dạ độc ác, chém vạn yêu, rút sinh hồn, luyện chế ra một cái thần khí tà dị như vậy. Trên đó có khắc pháp ấm của một vạn yêu linh. Đại kỳ mở ra, có thể khu xử một vạn yêu linh, tà uy khó lường. Ánh mắt của Phương Hán nhất thời sáng lên. Thần khí, ngươi không gạt ta đấy chứ? Đại bằng tà vương cười khổ. Ta lại cầm thảm sự của yêu tộc năm đó để đi lừa gạt ngươi sau. Món linh kỳ đó thực sự là sỉ nhục vĩnh hằng của yêu tộc chúng ta. Thậm chí ở trong tộc từng có truyền thuyết, nếu người nào có thể thay yêu tộc đem món thần khí nó hủy diệt, thì chúng ta, 9 núi 18 động, các lộ yêu tộc sẽ vĩnh hằng ghi nhớ đại ân, sẽ làm khách nhân tôn quý nhất của chúng ta. Phương Hành nói, ai mà quản truyền thuyết của các ngươi là gì? Nói đi, phương pháp luyện chế vạn linh kỳ này ngươi có biết không? Đại bằng tà vương thấy Phương Hành động tâm, ra vẻ làm khó. Lão phu dù sao cũng là yêu tộc, làm sao lại dạy người luyện chế đồ vật tà dị bực này? Phương Hành vừa nhìn đã biết là lão đạo này biết cách, hắn làm ra nhiều pháp ấn như vậy, nói không chừng chính là muốn khuyên mình làm vạn thú linh kỳ. Hiện tại bộ dáng như vậy đơn giản chính là muốn bàn điều kiện, liền sảng khoái nói. Bớt giả bộ trước mặt tiểu gia nhà ngươi, trong lòng ngươi có chút tâm tư như vậy mà còn muốn gạt ta sao? Nói trắng ra đi, nếu ngươi có thể giúp ta đem vạn linh kỳ luyện thành, tiểu gia ở dưới tình huống tâm tình không tệ, có thể thỏa mãn một điều kiện của ngươi. Đại bằng tà vương con ngươi đảo vòng, hò khan nói, ba cái có được không? Phương Hành trừng mắt, người muốn cho tâm tình của ta trở nên tồi tệ sao? Đại bằng tà vương im lặng, lát sau mới thở dài. Ta nếu như tính tuổi cũng coi như tiền bối của ngươi. Cũng bất đắc dĩ rồi, đường đường là yêu vương kim đan, lại bắt đầu phải đem tuổi ra mà nói chuyện. Phương Hành cũng lời nghe trực tiếp khoát tay. Được rồi, nhiều nhất là hai cái, còn dài dòng nữa thì một cái cũng không có. Hắn cũng nắm bắt được đại bằng tà vương. Đừng xem người này có thể hiện thân ở chỗ này, cùng với ở trong thức hải của mình không có gì khác nhau. Lúc mình rời đi, hắn nhất định còn có thể biết điều một chút tiến vào thức hải, trừ phi là hắn muốn trở thành âm linh không nơi nương tựa, vĩnh viễn du đãng ở chỗ này. Thậm chí nói cho dù là vĩnh viễn du đãng cũng là không thể, bởi vì theo thời gian trôi qua, hắn sẽ dần mất đi linh tính, cuối cùng biến thành một đạo âm linh chỉ còn sót lại bản năng. Đại bằng tà vương cũng hài lòng gật đầu, ho khan một tiếng mà nói, được, điều kiện thứ nhất chính là lão phù giúp người luyện chế vạn linh kỷ, bất kể uy lực thế nào, ngươi ngày sau tuyệt đối không thể thực tủy biết vị, vọng động tà niệm, tùy tiện săn giết sinh linh của yêu tộc để luyện kỳ này. Ục, đừng nhìn như vậy. Lão phu mặc dù không phải là hạng người đại nghĩa lẫm nhiên, nhưng suy nghĩ vì đồng tộc cũng hẳn là... Phương Hành gật đầu, tốt, không thành vấn đề. Cái tiếp tiếp. Đại bằng tà vương thấy hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng không biết có để trong lòng hay không. Bất quá chuyện này không cách nào xác định, cũng không thể ép buộc tiểu tử này lập lời thề độc. Làm thành như vậy, tiểu quỷ này tâm tình sẽ trở nên rất tồi tệ, mà người gặp xui xẻo sẽ là mình. Liền nói, điều kiện thứ hai chính là vạn linh kỳ được luyện thành, lão phu muốn vào bên trong chủ kỳ để làm chủ linh. Cái gì? Ngươi muốn vào vạn linh kỳ? Phương Hành nghe vậy nhất thời kinh hãi lên. Lúc mà đại bằng tà vương nhắc đến vạn linh kỳ thì tràn đầy hận ý. Phương Hành còn tưởng rằng đi vào vạn linh kỳ chính là cực hình hạng nhất cơ. Lại không nghĩ rằng lão gia hỏa này vừa chuyển đề tài lại chủ động muốn vào vạn linh kỳ. Đại bằng tà vương tựa như cũng có chút ngượng ngùng giải thích. Thật ra vào vạn linh kỳ cũng vẫn có thể xem là một phương pháp tốt, để có thể hiển hóa trên thế gian. Yêu tộc chúng ta hận Vạn Linh Kỳ là bởi vì người kia đã điên cuồng săn giết cao thủ yêu tộc chúng ta, mạnh mẽ đoạt đi yêu linh để luyện chế ra Vạn Linh Kỳ. Yêu linh trên kỳ là bị pháp thuật giam cầm, chịu đủ đau khổ và thống khổ không chịu nổi. Mà lão thu vào cái Vạn Linh Kỳ này lại là tự nguyện không bị giam cầm, vừa có thể giúp đỡ người ngăn địch, lại tùy thời có thể lui về thức hải của ngươi, hết thảy tùy tâm. Phương Hành nghe được đến đây đã hiểu được một tầng dụng ý sâu hơn của Đại Bằng Tà Vương, liếc nhìn hắn cười lạnh. Ta còn đang nghĩ tại sao ngươi lại cố lộng huyền hư làm ra chuyện này, thật ra là ngươi tìm cơ hội đoạt xá cho mình hay sao? Đại Bằng Tà Vương bị hắn nói trúng tâm tư, cười hăng hắc, dường như cầu xin tha thứ mà nói. Ngươi cũng không thể để ta vĩnh viễn sống trong thức hải chứ. Lão Phù cam đoan với ngươi, trong vòng 3 năm, à không, trong vòng 10 năm, chuyên tâm làm Vạn Linh Kỳ chủ trận chi linh, tuyệt đối không tùy tiện đoạt xá. Coi như là có mục tiêu tốt thực sự muốn đoạt xá, thì cũng sẽ thương lượng trước với người, người thấy sao? Phương Hành nói, Lão Vương bắt đạt ngươi, rất giảo hoạt. Vì phòng ngừa ngươi ở thời điểm nguy hiểm bỏ rơi ta, thì phải ký kết khế ước trước. Đại Bằng Tà Vương giật mình một chút rồi lập tức sảng khoái đáp ứng, không thành vấn đề. Hắn không lo lắng khế ước hay không, dù sao hắn ở trong thức hải của Phương Hành, thực sự là bị tiểu quỷ này muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, một chút tôn nghiêm cũng không có. Tiểu quỷ này nếu buộc hắn phải ký khế ước thì cũng chỉ là một câu nói thôi, chỉ cần hắn còn muốn sống vậy thì đàng hoàng mà ký. Hôm nay tiểu quỷ này chịu đáp ứng điều kiện của hắn đã để cho hắn cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn. Một người một bằng rất nhanh ký xong khế ước, Đại Bằng Tà Vương cũng hưng hái bừng bừng dạy Phương Hành phương pháp luyện chế Vạn Linh Kỳ như thế nào. Đang thấp giọng thảo luận thì đột nhiên xa xa thoáng chuyển lại tiếng đàn cực kỳ quái dị, dường như hàm chứa ý tứ dụ dỗ, nghe vào tai tự nhiên là bắn đến tâm hồn, làm cho người ta đắm chìm vào trong đó càng lún càng sâu, cuối cùng nhịn không được mà muốn mất đi ý thức của mình, nhịn không được muốn men theo tiếng đàn mà tới. "Tiểu quỷ, ngươi làm sao vậy?" Đại Bằng Tà Vương ngơ ngẩn quát lên bên tai Phương Hành. Phương Hành ánh mắt lộ vẻ mê mang nhưng rất nhanh khôi phục, thấp giọng mắng: cô nương kia cũng lắm chiêu trò thật. Rất rõ ràng tiếng đàn này chính là do Diệp Cô Âm thôi phát ra, tựa như là một loại pháp thuật muốn từ xa để thao túng Phương Hành. Tiếng đàn lại gần, loại trầm mê này ngày càng mạnh, tựa như có một bàn tay vô hình muốn đem người ta kéo vào mộng đẹp. Phương Hành biết rõ hung hiểm, vội vàng cẩn thủ tâm thần để chống đỡ tiếng đàn. Căn cơ của hắn thâm hậu, hơn nữa từ nhỏ đến lớn là sống trong hang ổ thổ phỉ, manh trinh âm đậm, minh tranh ám đấu, trải qua không biết bao nhiêu lần, tâm trí cực kỳ cứng cỏi. Vì vậy trừ lúc đầu xuất kỳ bất ý ra thì tiếng đàn này rất khó khống chế được hắn. Tiếng đàn cũng không vang lên quá lâu, không lâu sau dần dần đi xa. Diệp Cô Âm không thể biết Phương Hành ở đâu, chẳng qua là vừa đi vừa thôi động đàn ngọc, hy vọng có thể ngẫu nhiên khống chế được hắn. Nhìn dáng vẻ nữ nhân này không có chiêu nào khác nên mới đành làm vậy. Âm ngự thần hồn không đơn giản à, tiểu quỷ, ở nơi này ngươi còn có địch nhân sao? Đại Bằng Tà Vương thì không bị ảnh hưởng chút nào, dù sao cũng là chân linh kim đan, phẩm cấp cao hơn Diệp Cô Âm quá nhiều. Là một nữ nhân rất vô sỉ, tự thân thực lực không có gì đáng sợ, chính là cầm cây thượng phẩm huyền khí cứ khóc lóc om sòm, xem ở trên người ta cũng bị nàng cắn đây này. Phương Hành quả thực cho Đại Bằng Tà Vương nhìn dấu răng trên tay và ngực của mình, bi phẫn nói, quả thực là một con mụ điên, ta rơi vào địa phương quỷ quái này cũng là bị nàng ép, người nói xem nàng có ác hay không. Lời nói nghĩa phẫn điển ưng phảng phất đã quên mất ban đầu là mình cắn ngực cô ta trước. Ghê tởm, có đàn bà như vậy thực sự ghê tởm. Đại Bằng Tà Vương đường đường là yêu vương cấp kim đan, biểu hiện chẳng khác nào chó săn, theo ý Phương Hành mà mắng to. Phương Hành lại nói, Vạn Linh Kỳ luyện thành rồi, có thể đối phó với thượng phẩm huyền khí không? Đại Bằng Tà Vương nhíu mày, Vạn Linh Kỳ có pháp ấn của vạn con yêu linh, có thể coi là thượng phẩm thần khí. 3.000 pháp ấn thì được xưng là hạ phẩm thần khí, nhưng pháp ấn nơi đây chỉ có chừng 300, nhiều nhất chỉ có thể coi là trung giai huyền khí thôi. À, vậy không lợi hại bằng cái đàn của người đàn bà kia? Phương Hành vẻ mặt như đưa đám, hắn hưng phấn luyện chế cái kỳ này chính là vì muốn đối phó với kinh hoàng cầm của Diệp Cô Âm. Đại Bằng Tà Vương lại nói, huyền khí há lại dễ dàng luyện chế như vậy, thì riêng việc sưu tập tài liệu không biết đã hao phí bao nhiêu năm, cầm Vạn Linh Kỳ này mà nói, nếu như không phải là Lão Phu tìm được cho ngươi nhiều pháp ấn như vậy thì cũng không thể luyện thành. Chính mình tới đây chẳng khác gì là có 200 trúc cơ lại thêm 100 kim đan tự mình sưu tập, biết được năm tháng nào mới tự mình sưu tập được. Phương Hành thở dài. Được rồi, coi như người có lý, luyện thôi. Đại Bằng Tà Vương nhất thời cạn lời, thầm nghĩ tiểu quỷ này lòng tham vô đáy. Bất quá đến nơi này không phải là Phương Hành nghĩ đến việc luyện vạn linh kỳ, mà là hắn vội vàng muốn luyện. Dù sao cũng thật vất vả mới để cho tiểu tử này dễ tính một lần. Đây cũng là cơ hội duy nhất để hắn được nhận tự do và sống sót. Tiểu quỷ, chỗ người có tài liệu gì tốt không? Phương Hành thấy đại bằng tà vương đặt câu hỏi liền đem 7-8 cái túi chữ vật trên người mình lấy ra, đổ đầy đất pháp khí, lại đem đại bằng tà vương hù cho sửng sốt. Nó thân là yêu vương kim đan kỳ, còn chưa đến mức đem những thứ rách nát này để vào trong mắt. Chẳng qua tiểu tử này rõ ràng chỉ là linh động cảnh mà lại có nhiều pháp khí như vậy. Đúng là có thể mở cửa hàng đem bán được rồi. Bất quá lắc đầu nó cũng không tra cứu, từ từ lựa chọn. Phương Hành tùy ý để hắn lựa, bỗng nhiên nghĩ tới. Ở trên người mình còn có một cái túi chữ vật từ chỗ Diệp Cô Âm đoạt được. Lại nghĩ tới, Diệp Cô Âm thân thể trần truồng đang đi tìm kiếm, hắn không nhịn được cười hăng hắc. Lại đem túi chữ vật lấy ra, chuẩn bị xem bên trong có đồ vật gì tốt. Hắn vừa mở ra nhất thời ngây dại, nước miếng nhỏ xuống tong tong. Còn mẹ nó, quả nhiên là một phú bà. Phương Hành rõ ràng phát hiện, Diệp Cô Âm mặc dù chỉ có một cái túi chữ vật, không có 7-8 cái như mình, nhưng mà tài phú không hề ít hơn mình. Không gian trong túi chữ vật là rất lớn, hiển nhiên là hàng cao cấp. Chỉ một cái nó bằng 3 cái của mình. Hơn nữa bảo bối bên trong không nhiều, nhưng đồ tốt thì lại nhiều. Thượng phẩm linh thạch số lượng kinh người, có chừng gần 100 khối. 2 thanh phi kiếm cũng đều là linh khí cao nhất. Ngoài ra còn có một chút đan dược để bổ sung linh khí và chữa thương. Về phần cái bình màu tím này, Phương Hành mở nút lọ ra ngửi một cái, đột nhiên nhảy lên, ngơ ngác nhìn viên đan dược trong bình, run giọng nói. Trúc cơ đan. Đại bằng tà vương đang buồn bực, tìm khí phôi thích hợp sợ hết cả hồn, xoay người lại nói. Trúc cơ đan gì? Phương Hành chỉ vào cái bình sứ màu tím trong tay mình, lắp bắp nói. Nữ nhân này thậm chí có một viên trúc cơ đan. Bất quá chỉ là trúc cơ đan mà thôi, không đến mức kích động như thế chứ. Đại bằng tà vương nói thầm một câu rồi liền quay người tiếp tục tìm kiếm khí phôi. Hắn trúc cơ đã là chuyện của mấy trăm năm trước, đối với trúc cơ đan cũng không có nhạy cảm. Nhưng đối với Phương Hành mà nói thì không đơn giản như vậy, hắn đã kích động đến mức khó có thể hình dung. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới là trong túi của những nhân này lại có một viên trúc cơ đan. Còn mẹ nó, các nàng có tiền đến mức là cầm một viên trúc cơ đan để đi dạo khắp nơi sao? Phát rồi, thực sự phát tài rồi. Hắn vốn đang lo là đến linh động cảnh đại viên mãn thì đi nơi nào tìm kiếm trúc cơ đan đây, không nghĩ là có người đưa tới tận cửa. Hắn không biết là lúc hắn vui mừng vô hạn thì Diệp Cô Âm lại lòng đầy hoảng loạn, điên cuồng tìm hắn. Vừa nghĩ tới túi chữ vật của mình rơi vào trong tay Phương Hành, trong lòng Diệp Cô Âm tràn đầy hối hận. Đến lúc này nàng thậm chí đã bắt đầu hối hận xanh ruột rồi. Ban đầu thực sự không nên tùy tiện đuổi giết tiểu quỷ này. Ban đầu Phù Diêu Cung đi tới sở vực, lúc trước làm khách ở Băng Âm Cung cũng ban thưởng một viên trúc cơ đan 7 thành. Cũng chính là viên trúc cơ đan này mới dẫn tới một loạt biến cố ở Thanh Vân Tông sau đó. Mà một viên trúc cơ đan này lại rơi vào trong tay Diệp Cô Âm. Chẳng qua là sư tôn của nàng có nói, nàng ở linh động cảnh, căn cơ có một tia không yên, chính là có trúc cơ thành công thì cũng khó mà kết thành đạo cơ màu vàng. Diệp Cô Âm tính tình kiêu ngạo, một lòng muốn kết thành đạo cơ màu vàng trong truyền thuyết, đó là vô địch cùng thế hệ. Nghe sư tôn nói trong lòng có chút do dự, không có lập tức phục dụng trúc cơ đan, mà nàng mang theo nó rời khỏi Băng Âm Cung, mượn cơ hội tới Bách Thú Tông để đón một vị tiểu sư muội tìm kiếm cơ duyên, nhìn xem có biện pháp nào đem linh khí của bản thân mình luyện hóa đến hoàn toàn tinh khiết hay không. Lúc trước vội vàng muốn đem Phương Hành bắt vào trong tay như vậy cũng là bởi vì cảm thấy trên người hắn có bí mật, cho nên mới bắt hắn để hỏi cho rõ. Chẳng qua nàng không nghĩ tới biến cố phát sinh, mình cùng tiểu quỷ này đều tiến vào một nơi quỷ dị không thấy mặt trời, hết lần này tới lần khác túi chữ vật cũng bị tiểu quỷ này cướp đi. Mà trúc cơ đan tùy thân mang theo cũng vì vậy rơi vào tay Phương Hành. Điều này làm trong lòng nàng vừa vội vừa hận, không tiếc linh khí cũng muốn lấy tiếng đàn đem tiểu quỷ này kéo ra. Chẳng qua là hôm nay nàng không biết đã ở nhà tù tăm tối này đi bao lâu, đánh đàn hồi lâu mà thủy chung không thấy tiểu quỷ này xuất hiện. Khốn kiếp, ta nhất định phải giết ngươi. Diệp Cô Âm không biết đi bao lâu, cắn răng mắng mà nước mắt cũng chảy ra. Ta muốn trúc cơ. Trong một thạch thất bí ẩn, Phương Hành cười đến không ngậm được miệng, hưng phấn hướng đại bằng tà vương nói. Phát hiện viên trúc cơ đan này chân chính để cho hắn có cảm giác vui mừng ngoài ý muốn. Đang lo không cách nào đối phó với nữ nhân điên kia thì cơ hội lại tới. Nếu trúc cơ thành công, người đàn bà kia cho dù có thượng phẩm huyền khí trong tay, mình cũng nắm chắc chấn áp được nàng. Trúc cơ và linh động chính là một đạo lệch trời. Sau khi trúc cơ thành công, vô luận lực lượng hay là tu vi sẽ khác biệt rất nhiều so với linh động cảnh. Ở dưới tình huống thực lực của mình tăng vọt, Cho dù Diệp Cô Âm có thượng phẩm huyền khí trong tay, mình cũng có thể đánh nàng như đánh tức phụ. Dù sao, nàng được xưng là nửa bước trúc cơ, nhưng còn chưa có trúc cơ, không thể phát huy toàn bộ uy lực của huyền khí. Dựa theo đánh giá của Phương Hành, người đàn bà kia đoán chừng có thể phát huy ra ba thành uy lực của kinh hoàng cầm. Ở dưới tình huống đều là linh động thì ba thành uy lực này như một lạch hồng câu không thể vượt qua. Nhưng nếu mình trúc cơ thành công thì không cần sợ nàng nữa. Nếu luyện cái kỳ này thì cũng đúng là cảnh giới trúc cơ nắm chắc hơn một chút. Đại bằng Tà Vương nghe xong suy nghĩ một phen cũng gật đầu. Dĩ nhiên hắn có lắc đầu cũng vô dụng. Chuyện mà tiểu quỷ này đã quyết định thì bình thường miệng hắn chen không lọt. Trước hết để lão phu trở về Thức Hải hộ pháp cho ngươi. Đại bằng Tà Vương hăng hái bừng bừng tự đề cử mình. Ngươi chỉ còn dư lại một luồng tàn hồn, còn hộ pháp cây rắm. Phương Hành khinh bỉ nhìn Đại bằng Tà Vương. Đại bằng Tà Vương giận tím mặt. Lão phu dẫu gì cũng đường đường là một bậc yêu vương, hộ pháp cho ngươi, ngươi lại xem thường sao? Tiểu quỷ, đừng thấy lão phu chỉ còn là một luồng chân linh, nhưng ta có nhiều năm kinh nghiệm tu hành và kiến thức mà các ngươi không phải so sánh. Ta lại hỏi ngươi, nếu ngươi muốn trúc cơ thì phải chuẩn bị làm sao? Đủ các loại đường lui ngươi đã nghĩ đến chưa? Phương pháp ứng kiếp đã có hay chưa? Phương Hàn nhất thời ngẩn ra. Có trúc cô đan còn chưa đủ à? Đại bằng Tả Vương cười nhạt, nực cười. Trúc cơ là một đại sự tu hành, sao có thể vì một khoản đan dược mà quyết định? Yêu tộc chúng ta cùng nhân tộc các ngươi có phương pháp tu luyện mặc dù là bất đồng nhưng cũng vẫn có chút tương thông. Trúc cơ, trừ trúc cơ đan ra còn muốn thanh tâm bình khí, ngộ đạo tu chỉ, nhiều chỗ phải chú ý, không phải trường hợp đặc biệt mà trọng yếu hơn là cần phải chuẩn bị phương pháp để ứng kiếp. Ứng kiếp? Ứng kiếp là cái gì? Đại bằng Tả Vương trịnh trọng nói thì tự nhiên là đạo kiếp chứ còn gì nữa. Ở trong truyền thuyết thì tu hành chính là một hành sự nghịch thiên. Ở trong cõi tối tăm sẽ bị thiên đạo phản chế. Mỗi một giai đoạn mấu chốt giống như trúc cơ, kết đan, hóa anh đều sẽ có tài kiếp phủ xuống, hủy đi đạo cơ của ngươi, đoạt đi tạo hóa của ngươi. Đây chính là thiên đạo phản chế, cơ hồ khó mà tránh khỏi. Cũng vì vậy mà người phá cảnh thường sẽ phải tìm người hộ pháp giúp mình để tránh cho thời khắc trọng yếu phát sinh ra vấn đề. Nói như vậy là kiếp này không thể tránh khỏi ư? Đại bằng Tà Vương gật đầu, trên lý luận là vậy. Thiên đạo phản chế, tránh không khỏi. Mà đã tránh không khỏi thì chỉ có thể ứng kiếp thôi. Phương Hành lần đầu tiên nghe nói chuyện này có chút mờ mịt. Nếu như tránh không khỏi, vậy thì người có lợi ích gì? Đại bằng Tả Vương nói. Kiếp này vô hình vô ảnh, cũng không ai biết là nó lấy hình thức gì để xuất hiện, thậm chí xuất hiện vào lúc nào, cho nên không thể tránh né, không thể hóa giải. Nhưng người tu hành không cam lòng ứng kiếp cũng sẽ lưu lại từng đạo hậu thủ. Để ứng kiếp kia, lão phù hộ pháp cho ngươi, không phải là muốn dùng tu vi để hộ cho ngươi chu toàn. Dĩ nhiên, ta hiện tại cũng không có tu vi. Bất quá, ta vào ở thức hải của ngươi, xem ngươi trúc cơ. Nếu vạn nhất thực sự có tài kiếp giáng xuống thì cũng dễ nhắc nhở cho ngươi, để cho ngươi biết được nên dùng loại phương pháp nào để mà ứng kiếp. Phương Hành nghe hắn nói thành khẩn như vậy, có thể thấy được lão vương bắt đản này không phải muốn làm cho mình chết thảm, liền gật đầu nghiêm mặt nói. Cũng làm phiền ngươi nhắc nhở, lão tà, tiểu gia là một người biết điều, nếu như ngươi thành tâm giúp ta, tiểu gia nhất định không bạc đãi ngươi, không dùng lửa đốt ngươi nữa. Đợi ngày sau có thể xác tốt cũng nhất định là toàn lực giúp ngươi đoạt lại. Đại bằng Tà Vương cũng có chút ngoài ý muốn cười nói, ngươi cũng đừng quên lời nói hôm nay. Ít lại nhảy, mau vào đi. Phương Hành để cho Đại bằng Tà Vương về thức hải của mình thì cũng không lo lắng hắn dở trò gì. Dù sao ban đầu đi theo Bạch Thiên Trượng lâu như vậy, hắn đối với một chút nguyên lý tu hành cũng hiểu rõ. Lúc trúc cơ, Đại bằng Tà Vương nếu muốn gây bất lợi với mình chính là bên ngoài có thể ảnh hưởng tới mình hơn. Trong thức hải của mình thì tam muội chân hỏa cũng đều xuất hiện. Nó trốn còn không kịp, căn bản là không dám quấy rối gì đâu. Còn nữa, nó đã cùng mình ghi khế ước rồi. Trước khi mình để nó rời đi, nó cũng không gây bất lợi với mình. Đứng dậy lựa chọn vài món pháp bảo hữu dụng, rồi tầng tầng cấm chế tích thủy không lộ, thậm chí còn có vài món phòng ngự cách âm, phòng ngừa Diệp Cô Âm dùng tiếng đàn nhiễu loạn tâm thần. Ước chừng là đem cái thạch thất này vây trong ba tầng trong ba tầng ngoài, làm đến trình độ là nếu có việc ngoài ý muốn mình có thể phát hiện đầu tiên, thì Phương Hành mới ngồi xuống hít sâu một hơi lấy trúc cơ đàn ra. Đàn bà thúi này, lúc mà tiểu gia trúc cơ thành công chính là lúc người gặp vận xui. Phương Hành hung hăng cười một tiếng rồi cong tay búng ra, trúc cơ đan như một viên kẹo bay vào trong miệng. À, có chút ngọt ngọt. Đan dược vào miệng, Phương Hành chép miệng một chút, trong lòng hiện lên ý nghĩ này. Một bước trúc cơ, tiền phạm vĩnh cách, tu hành giới vẫn chuyển lưu, lời nói như vậy đối với trúc cơ. Linh động cảnh thì ngăn cách ở người phàm cùng tiên nhân, chỉ có sau trúc cơ mới chân chính bước lên con đường tu hành. Trúc cơ rồi thì linh khí hóa thành đạo cơ pháp ấn, so với linh động cảnh cường đại hơn nhiều, sinh mệnh, lực lượng, tốc độ lại càng cường đại hơn nữa. Trọng yếu hơn là sau khi trúc cơ có thể tu luyện thần thức, đó là một loại lực lượng vượt qua mắt tai mũi lưỡi hay là ngũ giác toàn thân của người thường, chính là thuộc về phạm trù ý. Nó vô cùng huyền diệu, tác dụng rộng rãi. Trúc cơ đan tiến vào trong bụng Phương Hành, dược lực dần tan ra, từ từ theo kinh mạch của Phương Hành trở qua tứ chi bách hải. Quá trình dược lực cường đại tan ra lặng lẽ mà an tĩnh. An tĩnh đến mức mà Phương Hành cảm thấy có gì đó không đúng. Không biết trúc cơ đan có phải mất đi hiệu lực hay không. Chẳng qua nghĩ lại, đan dược lấy được âm dương thần ma giám giám định rồi thì chắc không có vấn đề. Không biết qua bao lâu, một tiếng ầm vang như một đạo thiểm điện đánh tan sương mù. Đạo thiểm điện này từ trong thân thể của Phương Hành. Lực lượng khổng lồ chấn cho Phương Hành cả người run lên, lỗ chân lông toàn thân đều có những tia máu nhàn nhạt xuất hiện. Dược lực mạnh tới vậy sao? Phương Hành kinh hãi, hết sức ngưng thần thủ tâm, nội thần thức liễm. Chỉ cách có nửa tức công phu, đạo tia chớp thứ hai ở trong cơ thể sáng lên. Suy, lỗ chân lông bên ngoài của Phương Hành lại mờ mờ ảo ảo có máu đen phun ra, như là một bộ lông nhàn nhạt tanh hôi. Mà Phương Hành lúc này cũng bị một cỗ lực lượng kỳ dị kéo vào thức hải, ngồi xếp bằng trên tế đàn. Tia chớp không ngừng đánh xuống, cùng với tia chớp ứng kiếp ở ngoại giới thì đến trong cơ thể lại bất đồng. Ở trong thức hải thấy được tia chớp là từ vô tận hư không phía trên đánh xuống, tựa như thiên đạo đem hư không chém thành hai nửa, từ cửu thiên mà bổ xuống đánh vào thức hải. Oanh một tiếng, thức hải khôn cùng nước biển xoay tròn, nước biển trong trẻo nhưng lại tựa hồ, đặc dính như hồ. Có gió nổi lên, không biết là từ chỗ nào đánh tới một cơn lốc, cuộn lên nước biển, lại dường như muốn chiếm cả tòa thức hải không gian, đem nước biển thổi sang dưới tế đàn. Nước biển trở nên đặc dính, sau đó ở dưới tia chớp không ngừng đánh xuống, bắt đầu hóa thành tinh thể. Sau đó lại có một cỗ lực lượng vô hình thúc giục không ngừng đè ép tạo dựng, tụ chung lại một chỗ, hóa thành một tòa trong suốt, ngọc tháp. Ở trong thức hải xem xét, toàn bộ nước đã hóa thành ngọc tháp, cao vô số trượng, quả thực là muốn đâm rách cả hư không. Mà chân linh Phương Hành ngồi xếp bằng trên đỉnh cao nhất của ngọc tháp, đưa mắt nhìn hư không. Nước trong thức hải là linh khí hiển hóa ra, hôm nay nước biển hóa thành tinh thể, tạo dựng thành tháp, chẳng phải là nói linh khí trong cơ thể phát sinh biến hóa sao? Chẳng qua không biết hôm nay rốt cuộc biến thành hình dạng gì. Còn mẹ nó, đau quá. Một ý niệm trong đầu hiện lên, tia chớp lần nữa phách xuống, Phương Hành không khỏi đau quá mắng to. Theo tia chớp không ngừng đánh xuống, ngọc tháp cao vô số trượng bắt đầu không ngừng co rút lại, thấp đi. Ở trong quá trình này, ngay cả chân linh của Phương Hành cũng chịu vô tận thống khổ. Cái loại tư vị bị sét đánh này, ở chân linh xem ra là vô cùng chân thực. Đây là một loại đau đớn phảng phất như xé rách trào dâng trong lòng, giống như có đồ vật gì đó đang từ trong chân linh phát triển. Tiểu quỷ, chịu đựng đi. Nếu muốn trúc cơ thì cần chịu một kiếp này. Đại bằng tà vương thở dài, tránh ra rất xa để khỏi bị tai ương. Cổ nhân trúc cơ kết đan hóa anh cũng phải trải qua thống khổ lớn lao, ở trong tuyệt vọng mà tìm kiếm thiên sinh cơ. Bình thường lựa chọn nhiều nhất chính là thiên lôi. Thiên lôi đến chính là từ thiên, cầu liền với địa, tính chất cuồng bạo, ẩn chứa uy lực của hủy diệt. Nhưng cũng ở trong hủy diệt lại ẩn chứa sinh cơ, xen lẫn vào thời khắc sinh tử, phù hợp với cái đạo là phá rồi lại lập. Cổ tu chính là trong thiên lôi để tìm kiếm cơ hội đột phá, không thành nhân thì sẽ thành công. Hôm nay các tu sĩ đều lười biếng, bắt đầu tiếc mạng, bắt đầu tìm kiếm hết thảy những phương pháp né lánh tai họa, muốn phá cảnh nhưng lại không chịu đi thừa nhận nguy cơ và thống khổ lúc phá cảnh. Không biết như vậy là đã đi vào tà đạo. Ta năm đó cũng là trong lúc vô tình tiếp thu được điển tịch của Huyền Quan mới hiểu được đạo lý này. Cơ hội và nguy cơ phải luôn cùng tồn tại, tân sinh và tử vong phải cùng khiêu vũ với nhau. Trúc chính là trong thống khổ nhận thức được sự tự tại, ở trong tử vong tìm kiếm được tân sinh. Trúc cơ đan, cuồng như thiên địa, ẩn chứa lôi lực. Người muốn tinh tế cảm ngộ các loại thống khổ này, hãy tìm kiếm. Tìm kiếm cái đại gia ngươi, nếu không cầm miệng, tiểu gia trúc cơ thành công sẽ chém người đầu tiên. Bên tai không ngừng truyền đến âm thanh uy nghiêm túc mục của đại bằng tả vương cứ thao thao bất tuyệt, thực sự vô cùng thật tình, nhưng nhất thời lại để cho Phương Hành căm tức. Vốn là bị sét đánh đã khó mà chịu được, lại còn nghe lão lông dài này nói lâu,